Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 117 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì tên ma tôn kia đã phát hiện ra là tu vi của Vân Phi Dương chỉ là ở hoàng cấp thôi. Và lúc này thì Vân Phi Dương còn nói ra rằng thần giới và ma giới đã bị diệt rồi. Thì cái tên ma tôn này cũng hết sức là bất ngờ. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập số 117. Các bạn nghe chuyện hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với chuyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập 117 với tựa đề Át chủ bài ra hết. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương nói ra câu này cũng biểu lộ cảm xúc. Một lần nữa chậm sình, hắn từng suy nghĩ qua, cái gọi là thần, đến cùng có phải là thần hay không? Trong lý giải của phàm nhân, thần không gì không làm được, vĩnh sinh bất diệt, có thể sáng tạo vạn vật, có thể trường khống sinh tử. Thần trên thần giới cũng cho rằng như vậy, bởi vì bọn hắn đồng thọ cùng nhật nguyệt, bất tử bất diệt, nắm giữ thiên địa thần uy rung động lòng người. Thế nhưng, bọn họ cuối cùng thì vẫn chết. Vị diện cao cấp nhất thiên địa cũng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành bột mịn trong vũ trụ. Đây suốt cuộc là thần hay là một đám ếch ngồi đầy giếng? Sự việc phức tạp như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có tên Vân Phi Dương tư duy nghịch thiên này mới nhàm chán thường xuyên nghĩ tới mà thôi. Bất quá, nếu như Liễu Nhu suy đoán chính xác, thần giới vẫn diệt vì thế lực ngoại lai xâm lược. Cái gọi là trừ thần chỉ sợ cũng không được gọi là thần. Người diệt bọn họ mới xứng đáng dùng cái danh từ này. Là cái tộc loại gì? Ma tôn dò hỏi. Vân Phi Dương lắc đầu. Ta cũng muốn biết tộc loại gì có thể diệt được thần ma lượng giới của chúng ta. Ma tôn trầm mặc. Nếu như giết chết hết chư thần, hắn cũng không kinh ngạc. Thực lực đủ cường đại thì có thể làm được. Thế nhưng hủy luôn cả một vị diện đẳng cấp cực cao, vậy lực lượng kia đáng sợ tới cỡ nào? Tiểu khả ái. Vân Phi Dương hô lên cái tên này, không có khỏi có cảm giác nổi da gà, thế nhưng vẫn chịu đựng mà nói. Người ta, một tên là thần, còn một tên là ma, mặc dù có cửu oán, thế nhưng đều có chung địch nhân. Ý người là chúng ta hợp tác sao? Không sai. Vân Phi Dương tỏ ra ngưng trọng, nói. Tập lại thần bí kia diệt đi thần ma lượng giới, tất không có rời đi. Có lẽ đang từng bước xâm chiếm những vị diện khác. Trước đại thù của đại lục, ân oán của chúng ta có thể để qua một bên. Nói đùa, người ta là thành cấp đó. Mà huyết châu đang lơ lửng ở giữa không trung kia càng là sáng chói hơn vừa rồi. Hiển nhiên, đã đạt được bổ sung năng lượng. Động thủ, mình lấy ra hết át chủ bài, cũng chưa hẳn là có thể chiếm được tiện nghi. Cho nên, có thể hù dọa thì cứ hù dọa. Nếu như có thể dùng ba tấc lưỡi để mà xóa bỏ ân oán kiếp trước, vậy thì không còn gì tốt hơn. Vân Phi Dương cuồng, thế nhưng cũng không cuồng tới mức đi xem thường cái tên ma tôn chuyện thế mà người ta còn có tu vi hơn hẳn mình. Trời mới biết, ngoại trừ huyết châu ra, hắn còn có át chủ bài gì nữa hay không? Ẩn oán để qua một bên sao? Ma tôn này cười ha ha. Thế rồi đột nhiên thu hồi tiếng cười lại, âm u mà nói. Vân Phi Dương, người phải hiểu rõ. Tiểu khả ái tà chính là ma tộc, há lại sẽ quan tâm đến mối thù quốc gia, mối thù tộc đàn. Ngày hôm nay, ta muốn người phải chết. Khi nói chuyện, tay phải ẩn chứa vạn trọng lực kình, ngang nhiên oanh tới. Cùng lúc đó, cường đại ma khí sinh ra áp chế to lớn, đi vào tu vi cao, liền phong tỏa hành động của Vân Phi Dương. Đáng tiếc, có nghịch thiên quyết, Vân Phi Dương hoàn toàn không có bị thành cấp, uy áp quấy rối, vẫn nắm giữ năng lực hành động, nhưng hắn cũng không tránh. Sau lưng còn có bọn người la mục, mình tránh sẽ liên lụy tới bọn họ. Đột nhiên, quanh thân của Vân Phi Dương hiện ra từng đạo lưu quang, triệt để bao phủ hắn. Đúng vào lúc này, một trường của ma tôn đã oanh tới. Oanh một tiếng, tiếng vang bạo liệt truyền ra, chấn động để cho sơn thủy khắp nơi run rẩy. Lực kình mạnh mẽ càng làm cho bọn người la mục phía sau lưng nhao nhao lùi lại. Mạnh, mạnh tới như vậy. Sắc mặt của mọi người kinh hãi. Lực kình một trường này bọn họ không cách nào có thể tính ra được, chỉ có thể suy đoán đại khái trên khoảng vạn trọng. Nếu như mà đánh trên người của mình, vậy khẳng định sẽ vẫn lạc tại chỗ. Tên kia không có sao đấy chứ? Mọi người chịu đựng khí lãng tập kích tới, sau đó liền đưa mắt nhìn qua. Chỉ thấy Vân Phi Dương đứng yên tại chỗ, trên người khoác một kiện bạch kim chiến giáp. Vậy mà không có chuyện gì sao? Lực lượng mạnh mẽ như vậy mà Vân Phi Dương vẫn không có nhúc nhích mảy may. Điều này khiến cho mọi người La Mục kiếp sợ không thôi. Tiêu Kha Ái thu tay lại, thần sắc hoảng hốt, bởi vì cỗ chiến giáp này cũng không xa lạ gì. Hắn lạnh lùng nói, không nghĩ tới người lại còn thần giáp của mình, xem ra muốn giết chết người rất phiền phức. Vân Phi Dương thản nhiên nói, lão tử dù sao cũng là chiến thần, không có át chủ bài bảo mệnh sao được. Nhìn qua giống như là không có chuyện gì, thế nhưng máu ở trong cơ thể đang lăn lộn không ngừng, nếu như không có cưỡng chế thì sớm đã thổ huyết rồi. Một kích vừa rồi của Tiêu Khả Ái có lực kình tới 13,000 trọng, còn là ma tôn truyền thế, đối với việc nắm giữ lực lượng tuyệt đối là có thể miểu sát tứ hải kiếm đế. Nói một cách đơn giản, 13,000 trọng này còn mạnh hơn so với phàm nhân thánh gia 15,000 trọng. Nếu như không có tấn cấp thầy Vũ Hoàng mà ngạnh kháng một trường này, thì sợ ta đã bị trọng thương. Vân Phi Dương cảm thấy âm thầm may mắn. Đột phá đến kiếm vũ song hoàng, hắn đã có thể miễn cưỡng khống chế được thái hư bạch kim chiến giáp. Bất quá vẫn khó có thể phát huy ra uy lực chân chính. Tiêu Khả Ái nói, cũng vậy, bản tôn không thể nào xem thường ngươi. Dù sao ngươi cũng ta từng là chiến thần mạnh nhất thần giới. Đầu tiên hắn giơ tay lên, ma khí ngập trời cấp tốc ngưng tụ, hình thành ra một hình cầu, bên trong có ẩn chứa lực kình cao đến 2,000 trọng. Phiền phức! Vân Phi Dương vội vàng quát với đám người phía đằng sau, các người buông lỏng tâm thần, không có được phản kháng. Cả bọn lập tức đồng ý. Chẳng lẽ không thể nào nói một câu đại ca ta tới giúp người này nọ sao? Lâm Trần Vũ cùng với Mạc Văn Hiền cũng đều có chút mệt mờ mịt, thế nhưng Vân Phi Dương đã nói như vậy rồi, bọn họ vẫn là buông lỏng tâm thần. Đầu tiên linh niệm của Vân Phi Dương bao phủ quanh thân của ba người, chợt cảm giác mắt tối sầm lại. Một lần nữa thấy lại tinh thần thì đã thấy mình ở bên trong một thế giới khác rồi. Đây là đâu chứ? Ba người Lâm Trần Vũ tiến vào Phi Dương Đại Lục, cảm nhận thấy linh khí bằng bạc gấp 10 lần so với Vạn Thế Đại Lục thì nhất thời ngây ngốc. Còn mẹ nó, La Mục ngồi xuống bực tức nói, không ngờ cái thiên ma tôn kia mạnh đến như vậy, Phi Dương ca một người đối mặt có nguy hiểm gì hay không, sớm biết như thế thì ta đã lưu lại. Cái rắm! Vân Lịch lừa mắn một cái, nói, ta thấy rằng người chính là người đầu tiên hưởng ứng. Ngoại giới, Vân Phi Dương thu tất cả cùng với cả năm thạch vệ vào bên trong Phi Dương Đại Lục, cũng coi như là đã yên tâm, chỉ là sẽ không có liên lụy gì tới bọn họ. Nếu như mình đánh không lại thì có thể chạy. Cũng thật kỳ lạ, thời điểm thu người, Tiêu Kha Ái cũng không có hành động gì, thì trông giơ tay bàng bạc linh khí vẫn đang ngưng tụ. Xem ra đây cũng là một loại hình vũ khí ngưng tụ, thời gian tụ lực càng dài thì uy lực sẽ càng mạnh. Trong ánh mắt của Đội Thư Chí và Địch Bà lóe ra vẻ e ngại, lùi về phía sau theo bản năng, hiển nhiên là sợ bị ảnh hưởng đến. Điều này biểu thị cho vũ khí này không có bình thường. Phần Phi Dương, Tiêu Khả Ái âm u cười, đây chính là ma linh vũ khí thất phẩm cao dài, tên là Cuồng Ma Linh Bạo, không biết thần sát bị tổn hại này của ngươi có thể chống lại được hay không. Thất phẩm cao dài sao? Có thể tính giống như là thánh cấp đỉnh phong. Vân Phi Dương nhíu mày, trước mắt vũ khí cao nhất hắn nắm giữ chỉ là nhất kiếm chạm thương không do tứ hải kiếm đế truyền thụ, thất phẩm sơ kỳ. Hạ thiên kiếm ra khỏi vỏ, sau đó thì Vân Phi Dương nắm chặt kiếm thì triển ra cấm thuật thiểu đốt huyết dịch, tóc đen cũng hóa thành màu ngân sắc, tu vi dần được đề cao. Thần giáp khoác thân liên tiếp thi triển ra hàn thiên kiếm cùng với cấm thuật. Át chủ bài của Vân Phi Dương ngoại trừ thần lực cùng với luyện hồn trùng, cơ hồ là đều đã lấy ra sạch. Thái hư bạch kim chiến giáp khoác trên thân, hàn thiên kiếm ra khỏi vỏ, cấm huyết tế được thi triển, tạp đèn hóa thành màu bạc. Từ khi trọng sinh cho tới nay, Vân Phi Dương lần đầu tiên vận dụng tới tất cả những gì mà mình có thể. Có thể thấy được rằng Tiêu Khả Ái này mang đến cho hắn áp lực lớn cỡ nào. Không còn cách nào, người ta đã từng là ma tộc chí tôn, không có phải bất cứ một tên phàm nhân nào gặp lúc trước, cho nên nhất định là phải thận trọng. Năng lượng cầu ở bên trong lòng bàn tay của Tiêu Khả Ái vẫn cực tốc ngừng tụ. Quần quận ma khí xoay tròn phía xung quanh người, khí tức ngoại phóng ngày càng cường đại. Cảm thụ được cái cỗ lực lượng kia, trán của Vân Phi Sương xuất ra mồ hôi hột, thầm nghĩ. Có nên bạo phát ra thần lực hay không? Hắn đang xoắn xuýt. Cuối cùng thì quyết định là từ bỏ thi triển thần lực. Còn chưa tới lúc, nhất định là phải đợi trong khoảng thời gian mấu chốt tung ra một kích mạnh nhất. Nếu không, một khi thất bại, mình lâm vào thời kỳ hư nhược, vậy hẳn phải chết không thể nào nghi ngờ. Tiêu Khả Ái cường đại để cho Vân Phi Dương có cảm giác áp lực rất lớn. Loại cảm giác này giống như là phải đối mặt với đại địa ma nham thú tại mảnh đất thí luyện vậy. Trọng sinh cho đến nay, nguy hiểm cho Vân Phi Dương có cảm giác tử vong cũng là chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cửu hận vạn năm. Tiêu Khả Ái giơ tay, ánh mắt lóe ra sát cơ ngập trời, phẫn nộ mà quát. Kết thúc vào hôm nay đi. Quả cầu năng lượng kia dần ngừng tụ tới cực điểm. Hắn hét lớn một tiếng, cuồng bạo khí lãng trong nháy mắt liền bạo phát. Đối thủ chí và địch bà đã tránh đi rất xa rồi. Thế nhưng khi mà thời điểm khí kình bạo phát cũng bị quét bay ra ngoài. Mạnh tới như vậy, thực lực chân chính của ma tôn đại nhân đây sao? Ha ha, cái tên gọi là thần giới chiến thần kia, hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Đội Tư Chí và Địch Ba ngã ngồi trên đất, nhìn đoàn năng lượng cầu mang theo cuồng bạo lực lượng xa xa thì không khỏi chấn động không thôi. Nếu đổi lại là mình, căn bản là sẽ không có năng lực phản kháng, chầm nháy mắt sẽ là hồn phi phách tán. Đâu chỉ bọn họ, cho dù là tứ hải kiếm đế đối mặt với một chiều này của Tiêu Khả Ái, thần sắc cũng sẽ đại biến, không còn dám đón đỡ. Chỉ sợ dám đón đỡ một chiều thôi, cũng chỉ có vũ thần cấp cường giả. Nhưng có ai ngờ đối mặt với một chiều cuồng ma linh bạo này của Tiêu Khả Ái, Phần Phi Dương lại đứng bất động, ánh mắt phát ra một cỗ khí thế ngoài ta ra không còn ai. Cái này chính là khí thế của chiến thần. Mặc dù thần lâm hiểm cảnh cũng tuyệt đối không khuất phục. Tới đi. Phần Phi Dương phóng ra một cước, tóc bạc bay múa ở dưới cuồng phong, khuôn mặt anh tuấn hiện ra vẻ kiệt ngạo bất tuần, chiến ý nồng đậm. Thái hư bạch kim chiến giáp lấp lóe ánh sáng, phảng phất giống như đáp lại khí thế của chủ nhân. Hàn thiên kiếm cũng bộc phát ra hàn khí trước đó chưa từng có. Gia hỏa đã từng không có đứng đắn, tại thời điểm khi mà đối mặt với ma tôn truyền thế, rốt cuộc thì đã có tư thái của chiến thần, rốt cuộc thì có phong phạm vương giả năm đó ở tại Thiên Ma Tinh. Hai người đổi tư trí cùng với Địch Ba nhìn thấy khí thế này của Vân Phi Sương, trong lòng đều chấn kinh. Bọn họ có một loại ảo giác, chính là nếu như người này có khí thế như vậy trong chiến đấu lúc trước thì mình chắc sẽ giống như là Phó Lan Khâm vậy, bị giết chết. Thần đây sao? Chiến thần mạnh nhất của thần giới đó sao? Quả nhiên, mặc dù đã luân hồi chuyển thế, mặc dù tu vi chỉ có ở hoàng cấp, thì chúng ta vẫn khó mà có thể so sánh. Thiết Cốt Thành. Lúc này, Lâm Chỉ Khê đang bận rộn chính vụ ở bên trong thư phòng, thì đột nhiên tâm thần cảm thấy run lên. Nàng giống như cảm ứng thấy điều gì đó, sắc mặt tái nhợt. Là điểm xấu sao? Vân Phi Dương, chẳng lẽ là huynh ấy gặp phiền toái? Nàng vịn bàn mà nói. Nam viện, Lương Âm đang bế quan tu luyện cũng đột nhiên mở mắt, nhẹ nhàng giơ tay phải lên, từng đạo kim sắc văn tuyến hiện ra. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nàng ngạc nhiên không thôi. Thời khắc đó, một cỗ khí tức đặc thù đang dẫn dắt lực lượng thần bí tồn tại phía bên trong cơ thể của mình. Bên trong phòng luyện độc, Lăng Sa La nắm chặt cánh tay phải. Mặc dù độc dược ở trên mặt bàn đã lật nhào, thế nhưng cũng không có tâm tư tới chỉnh lý. Sao thế này? Tại sao cánh tay của ta lại xuất hiện kim quang? Xuất hiện loại tình huống này còn có cả bộ xung chiến đang bị giam giữ trong địa lao. Cánh tay phải của hắn cũng hiện ra kim sắc quang mang, phảng phất giống như được nhận được một loại triệu hoán nào đó. Trời đất, mọi người mau nhìn xem, đó là cái gì vậy? Bên trong Thiết Cô Thành, có võ giả chỉ về phía bầu trời lớn tiếng mà quát. Cả đám người đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời nguyên bản đang trong trèo, thì đột nhiên hiện ra một vết nứt, phảng phất giống như là bị kiếm chạm ra vậy. Một lúc lâu sau, vết nứt này càng ngày càng lớn. Đột nhiên, vết nứt mở rộng, thật giống như là bị một cỗ lực lượng nào đó hung hăng xé ra. Không gian loạn lưu lạnh lùng khao thét, khí tức hoàng phù từ xưa đến nay bạo phát ra ngoài. Thời khắc đó, toàn bộ võ giả của Vạn Thế Đại Lục đều nhìn thấy. Tứ Hải Kiếm Đế cùng với những cao thủ đỉnh tiềm đồng loạt chấn kinh, bởi vì bọn họ cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại đến mức ngạt thở toát ra từ bên trong cái vết nứt đó. Mạnh tới như vậy, đời rốt cuộc là cái gì vậy? Vô số cường giả lộ ra vẻ sợ hãi. Cỗ lực lượng đang phát tán kìa, tuyệt đối là siêu việt vũ thần, tuyệt đối là cường đại tới nỗi bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Đây là... Chấp pháp tháp chủ lúc này đang đứng ở trên đỉnh tháp, nhìn vết nứt to lớn kìa, trong ánh mắt hiện ra sóng to gió lớn. Ở bên trong vết nứt bay ra hai đạo lưu quang. Rồi sau khi ánh sáng tan đi, một nữ hài hơn khoảng 10 tuổi đứng ở trên bầu trời. Sau lưng của nàng có một lão giả chừng khoảng 50. Hai người xuất hiện, để cho Tứ Hải Kiếm Đế giống như là muốn ngừng thở. Cổ khí tức đáng sợ kìa xuất hiện từ trên người của hai người này. Cường giả, đây tuyệt đối chính là cường giả. Thực lực tuyệt đối là trên vũ thần. A Cáp. Khi nữ hài xuất hiện, lười biếng duỗi người một cái, sau đó thì xoa xoa hai mắt, bĩu môi nói, thật là, sao để cho ta làm cái loại việc khổ cực như vậy? Thanh âm của nàng vô cùng thanh thúy, tóc đen dài xõa tung, trên cơ mặt non nớt hiện ra vẻ đỏ ửng, giống như là đi đường dài mệt mỏi, có vẻ hơi rã rời. Bất quá đôi mắt to lại thanh tịnh vô cùng. Lão già tóc trắng xóa kia thì sắc mặt cường nghị, trong con người bộc lộ ra khí thế sắc bén. Hắn trầm giọng nói, truyền lệnh sứ đại nhân, đây chính là trách nhiệm của ngài, dựa theo luật lệ tiểu thần giới. Ai nhá? Nữ hài vội vàng cắt đứt lời của hắn. Công thúc, công bá thúc thúc, đi ra ngoài, ngài đừng có nhắc đến luật lệnh của tiểu thần giới có được không? Lão già nghiêm túc đáp, thần là người hầu của truyền lệnh sứ, đây cũng là trách nhiệm của ta. Được rồi, tốt thôi, ta hiện tại sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình. Cô bé nói. Nói xong thì nhẹ nhàng quét mắt một vòng ở thế giới phía bên dưới, rất nhanh thì khóa chặt tại chấp pháp tháp cao ngất, lúc này hồ. Chấp pháp tháp chủ vị diện này. Thanh âm dập dờn vang lên trên toàn bộ Vạn Thế Đại Lục. Soạt, chấp pháp tháp bay lên, ánh mắt lấp lóe vẻ cảnh giác, cất lời. Hai vị có gì chỉ giáo? Có thể vạch phá thương khung xuất hiện tại Vạn Thế Đại Lục để cho hắn suy đoán hai người này chính là cường giả đến từ thế giới cao cấp hơn. Nữ hài này nháy mắt nói, nhìn trang phục này của ngươi, hẳn chính là chấp pháp tháp chủ rồi. Nói rồi, tiến tay vung lên, ném tới một kim sắc yêu bài, nói tiếp, ta chính là truyền lệnh sứ tiểu thần giới. Chấp pháp tháp chủ tiếp lấy yêu bài, nhìn kỹ, thấy phía trên khắc 6 chữ tiểu thần giới, truyền lệnh sứ, thì trong lòng của hắn kinh hãi, vội vàng cung kính. Tháp chủ chấp pháp tháp đường nhiệm của Vạn Thế Đại Lục, tham kiến truyền lệnh sứ đại nhân. Chấp pháp tháp là một tồn tại cổ xưa, căn cứ theo ghi chép, niên đại xuất hiện đại khái vào khoảng chừng thời gian khi mà thần giới vỡ nát không bao lâu. Đây là một tổ chức phi thế lực to lớn, bởi vì cơ hồ tại mỗi vị diện nhân loại thì đều có chấp pháp tháp. Như vậy, nó đến cùng là đến từ đâu? Đến cùng là ai là người đã thành lập ra cái cơ cấu khổng lồ này? Còn quan hệ tới chuyện này, dù sử gia cũng là vô pháp giải đáp. Thế nhân không có ai biết được lai lịch của chấp pháp tháp. Nhưng các đời chấp pháp tháp chủ thì lại rõ, bọn họ đến từ tiểu thần giới. Xác thực mà nói, tổng bộ của bọn họ cũng được thiết lập tại đây, tiểu thần giới. Người bình thường càng không biết, mà dạng cường giả như là Tứ Hải Kiếm Đế cũng chưa có từng nghe nói qua. Nói thật, chấp pháp tháp chủ đương nhiệm của Vạn Thế Đại Lục, sau khi bà tiếp nhận chức vụ thì mới biết được về tiểu thần giới, một vị diện cường đại. Tổng bộ ở chỗ đó, mình nhất định là phải nghe lệnh của truyền lệnh sứ, và cũng từng thấy qua bản vẽ yêu bài của truyền lệnh sứ. Hắn hoàn toàn không có biết gì cả. Mới đầu, chấp pháp tháp chủ tò mò, nhưng tiếp cận mấy trăm năm thì chung chưa có thấy qua truyền lệnh sứ. Dần già, liền quên luôn ba chữ tiểu thần giới. Dù không có nữ hài và lão đầu xuất hiện, lấy ra yêu bài truyền lệnh sứ, chỉ sợ hắn còn nghĩ không ra. Đại nhân vật, đây tuyệt đối là đại nhân vật, khó trách lại phát ra khí thế cường đại. Cái loại cảm giác này còn muốn đáng sợ hơn cả vũ thần. Chấp pháp tháp chủ lúc này không có dám thất lễ, mà cung kính nói: Chấp pháp tháp chủ đường nhiệm của Vạn Thế Đại Lục, tham kiến truyền lệnh sứ đại nhân. Hắn cúi đầu để cho vô số cường giả trên đại lục hiện ra vẻ chấn kinh. Thân phận như là chấp pháp tháp chủ, mặc dù đối mặt với vũ thần cũng có thể nâng người lên, vậy mà lại bái một nữ hài đột nhiên xuất hiện, xem ra thân phận của đối phương cũng không có tầm thường. Nữ hài kia thản nhiên nói: Thời gian của ta có hạn thôi, nói thẳng luôn, 5 năm sau tiểu thần giới sẽ mở ra lòng một, phàm là những thiên tài tư chất phi phàm đều có thể tiến vào. Lòng môn sao? Chấp pháp tháp chủ cũng là có chút mơ hồ. Tiểu nữ hài kia lại nói: Ta đã truyền xong lời rồi, đi thôi. Chấp pháp tháp chủ nhất thời sụp đổ. Đây đến cùng là gì? Người không có giải thích một chút cái gì gọi là lòng môn, nó ở đâu, làm thế nào mà tiến vào sao? Truyền lệnh sứ thế này cũng là quá qua loa rồi. Nữ hài kia thật không muốn nhiều lời, đang muốn ly khai thì lão già sau lưng nghiêm túc nói: Ai, truyền lệnh sứ đại nhân, ngài quá qua loa, dựa theo luật lệnh của tiểu thần giới. Nữ hài kia ôm đầu hét lớn: Im miệng. Một tiếng quát mắng này thôi ẩn chứa một loại lực kình cường đại nào đó, trong nháy mắt liền lan tràn toàn bộ đại lục. Phạm nhân nghe thấy đều là khí huyết sôi trào, tùy thời có khả năng thổ huyết. Quá mạnh, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Rất nhiều võ giả lộ ra vẻ chấn kinh, bọn họ thực không dám nghĩ tới, chỉ khẽ rít lên một tiếng thôi đã có thể khiến cho máu ở bên trong cơ thể của bọn họ sôi trào. Nếu như người ta giận dữ mà hét lớn thì mình không lẽ sẽ trực tiếp thổ huyết mà chết bất đắc kỳ tử đó chứ. Chấp pháp tháp chủ đứng rất gần nữ hài, hắn mang mặt nạ, thấy không rõ được biểu hiện trên mặt. Bất quá từ ánh mắt có thể thấy được rằng có chút khó chịu. Hắn là vũ thánh đỉnh phong, tại Vạn Thế Đại Lục trừ mấy tên vũ thần cùng với một nửa bước vũ thần già thì tuyệt đối là cường giả đứng đầu. Mà chỉ một tiếng rít của nữ hài đó thôi đã là chịu không nổi. Thực lực của đối phương rốt cuộc là mạnh cỡ nào, thực không dám tưởng tượng. Đột nhiên, nữ hài kia xoay người, lại nói tiếp: Nghe kỹ đây, 5 năm sau, trên không của Vạn Thế Đại Lục sẽ xuất hiện một thời không truyền tống đại trận, tên là Long Môn Đại Trận. Chấp pháp tháp chủ phổi phàng, lắng nghe. Tới khi đó, cường giả đạt tới vũ thánh đều có thể tiến vào Long Môn để mà thử một lần. Người có duyên sẽ tiến vào tiểu thần giới. Thì ra lại như vậy, chấp pháp tháp chủ đã hiểu rõ. Nữ hài kia còn thản nhiên nói tiếp: Tiểu thần giới từ trước đến nay chỉ lấy cường giả vũ thần phá vỡ hư không, lần này mở ra Long Môn chính là một hồi cơ duyên tạo hóa đối với mọi người. Chỉ lấy vũ thần phá vỡ hư không sao? Nghe được câu này, chấp pháp tháp chủ rung động không thôi. Tiểu thần giới này thật là khủng bố. Nữ hài lại tiếp tục nói: Ta tên là Trầm Tiểu Vũ, nếu như có người thông qua Long Môn tiến vào tiểu thần giới, để cho bọn hắn tới tìm ta. Tuần mệnh. Chấp pháp tháp chủ vội đáp. Linh niệm của Trầm Tiểu Vũ bao phủ toàn bộ Vạn Thế Đại Lục, cao mày nói: Vị diện yếu như vậy, trừ một đám lão gia hỏa lớn tuổi, một tuổi trẻ thiên tài ra dáng cũng không có. Ai, xem ra Long Môn 5 năm sau không ai có thể tiến vào rồi. Chấp pháp tháp chủ chấn động trong lòng. Chẳng lẽ nàng đã tìm hiểu toàn bộ thế giới rồi? Linh niệm mạnh đến bao nhiêu thì mới có thể làm được điều này. Trầm Thiểu Vũ nâng cằm, nói: Bản truyền lệnh sứ thường tưởng tượng có thể là sẽ gặp được một hoàng thế kỳ tài tại một vị diện vắng vẻ. Kết quả vẫn là khiến cho ta thất vọng rồi. Cái này... Chư pháp tháp chủ có chút muốn sụp đổ. Hắn ta vô cùng ủy khuất, bởi vì các tuổi trẻ tuấn kiệt của vạn thế đại lục do Vân Phi Dương tới cầm đầu đều đã tiến về tinh thần đại lục để mà trợ giúp rồi. Truyền lệnh sứ đại nhân. Hắn vội nói: Thực ra vạn thế đại lục ta có rất nhiều thiên tài tuấn kiệt, chỉ là bọn họ đều đã tiến về tinh thần đại lục để mà trợ giúp rồi. Trầm Thiểu Vũ cũng không có thèm để ý tới câu trước, chỉ để ý đến một nửa đoạn sau. Tinh thần đại lục cũng là được ta quản hạt, nơi đó làm sao lại mà các người phải tới trợ giúp? Chư pháp tháp chủ vội vàng nói ra nguyên nhân. Cái gì? Trầm Thiểu Vũ che chắn, có chút muốn sụp đổ. Bản truyền lệnh sứ vừa mới tiếp nhận quản lý hai cái vị diện, kết quả một cái lại bị ma linh xâm chiếm. Không được rồi. Nàng nắm tay nhỏ. Bản truyền lệnh sứ phải hung hăng giáo huấn cái tên gia hỏa tự xưng là ma tôn kia mới được. Chấp pháp tháp chủ nghe vậy thì vui vẻ. Cô bé này quá mạnh đi, để cho nàng đi giải quyết ma tôn cùng với ma linh ở bên trong tinh thần đại lục, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Đám Vân Phi Dương cũng có thể sớm trở về. Truyền lệnh sứ đại nhân. Lão già bên cạnh lúc này lên tiếng. Theo luật lệnh của tiểu thần giới, không có được tự tiện nhúng tay vào chuyện của phàm giới. Trầm Tiểu Vũ nghe vậy hỏi lại. Ý, có điều này? Lão già nghiêm túc đáp. Tiểu thần giới luật, chương thứ 2, điều thứ 36. Trầm Tiểu Vũ sụp đổ. Cổng thuộc bà bá, người thật sự là luật lệnh tiểu thần giới di động nha. Ha ha ha. Đà tạ truyền lệnh sứ đã cả ngợi. Tốt. Lời nói thì ta cũng đã truyền rồi. Chúng ta bây giờ đi tới tinh thần đại lục. Trầm Tiểu Vũ nhìn chấp pháp tháp chủ một chút rồi lại nói. Tuy bản truyền lệnh sứ không có coi trọng việc thế giới này sẽ có người có thể đi qua Long Môn tiến vào tiểu thần giới, nhưng người nhất định là phải truyền đạt lại lời của ta. Chấp pháp tháp chủ đáp. Dạ. Được rồi, đi thôi. Trầm Thiểu Vũ bước nhỏ một bước, vừa muốn đi vào không gian liệt phùng, bất quá lại ngừng chân, còn người trong suốt nhìn về hướng phía đông nam. Kinh ngạc nói. Cổng thúc bà bá, người có cảm giác ra thần lực không? Có cảm giác. Lão già kia đáp. Chỉ ít là phải có khoảng 4 người. Trầm Thiểu Vũ cười. Không nghĩ tới, cái vị diện hạ cấp nhỏ nhỏ này, vậy mà lại có nhiều người mang theo thần lực đến như vậy. Ta tới đây cũng coi như là có thu hoạch. Soạt, bóng người của nàng nhoáng lên. Lâm Chỉ Khê đang đứng ở trong phủ thành chủ nhìn lên trời. Trong mắt đột nhiên co rút, bởi vì nữ hài trên bầu trời kia đã thình lình xuất hiện bên cạnh mình, cười nói. Tỷ tỷ, theo ta tiến về thần giới. Tinh thần đại lục, trong núi lớn đang treo lơ lửng giữa trời. Tiêu Khả Ái cuối cùng thì cũng vùng năng lượng cầu cường đại mà mình đã ngừng tụ ra về phía trước. Lực lượng bạo phát khiến cho toàn bộ không gian tràn ngập cuồng phong táo bạo. Ha ha ha, Vân Phi Dung, chỉ nhục mạ người đã từng cho bản tôn, ngày hôm nay lấy máu của người đến đây mà trừ. Năng lượng cầu xông qua mang theo uy lực tuyệt đối áp chế. Thế nhưng, đối mặt với một kích này, Vân Phi Dương lạnh nhạt tự nhiên, tay trái nắm chặt chuôi kiếm, hai tay cầm kiếm, bước tới một bước, bỗng nhiên chém tới. Nhất kiếm chạm thương khung. Được cấm thuật gia trì, cộng thêm kiếm hồn phụ tá, cuồng ngạo kiếm khí tuôn ra từ bên trong thân thể, cuối cùng thì hình thành một đạo kiếm khí to lớn. Một kiếm này là một kiếm mạnh nhất của Vân Phi Dương. Tuy khí thế vô cùng là đáng sợ, thế nhưng so với năng lượng cầu âm phang đang đến kia, thì vẫn còn kém nhiều. Bất quá, hai tên linh hoàng thì khiếp sợ không thôi. Đổi tư trí, linh hoàng đỉnh phong trong nháy mắt kết luận, dưới sự kinh khinh thường trước kia mà mình đỡ một kiếm này, chỉ sợ là phải ngậm hành. Còn tốt, vừa rồi tên kia chạy mất, không có bạo tẩu, Nếu không, bây giờ kết cục của mình không có khác gì Úc Mộc Trần. Địch Ba cũng là chảy mồ hôi lạnh. Tu vi của hắn không cao như là Đồi Tư Trí. Tự nhiên là cũng ý thức thấy, nếu như lúc trước ngạnh kháng một kiếm kia, hậu quả tất sẽ giống như là Phó Lan Khẩm, trực tiếp bị mạt sát. Kiếm khí mạnh mẽ nhất do Vân Phi Sương hình thành ra chém tới năng lượng cầu. Có thể nhờ động phủ vũ thần, dù kiếm khí cuồng bạo hay là năng lượng cầu cường đại tới mức nào, cũng không có nhiễu loạn được không gian. Nếu như ngược lại ở ngoại giới, sớm đã chấn vỡ không gian bích lũy yếu kém của tinh thần đại lục. Oanh một tiếng, lúc này thì kiếm khí và năng lượng cầu cuối cùng đã pha chạm. Tiếng nổ phang như là tiếng sấm đình tai nhức óc. Hai linh hoàng đang cách đó rất xa cũng cảm thấy khí huyết sôi trào. Bọn họ cưỡng chế để ép máu bên trong cơ thể, nhìn chằm chằm vào phía trước. Bởi vì kiếm khí to lớn và năng lượng cầu đang đối chọi gay gắt, còn chưa có tiêu tan. Bất quá về mặt khí thế, kiếm khí rõ ràng là đã yếu hơn, chống lại cũng chỉ là tạm thời, tất nhiên là sẽ bị năng lượng kia ép nát. Quả nhiên, kiếm khí cường đại chống cự một hồi, bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành ánh sao đầy trời. Một khắc khi mà kiếm khí tan vỡ, Vân Phi Dương giống như là bị trọng thương, máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Tiểu Khả Ái ngừng tụ ra một kích kia, đạt tới 22.000 trọng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc dù là có cấm thuật gia trì, cũng chỉ có thể làm tới bước này thôi. Cũng là nhờ vào thân thể của hắn cường đại. Nếu đổi lại là linh hoàng hậu kỳ, giống như là Địch Bà, sớm thì đã bị phản phệ mà ợ ra rắm. Sau khi kiếm khí tan vỡ, năng lượng cầu thế như trẻ trẻ vẫn tiếp tục xông tới. Khí thế ẩn chứa ở bên trong vẫn đáng sợ như cũ. Ha ha, Vân Phi Dương, chết đi. Sắc mặt của Tiểu Khả Ái dữ tợn quát lên. Cuối cùng, năng lượng cầu cuồn tới, trong nháy mắt liền thôn phệ Vân Phi Dương. Trời cực tốc bành trướng, phát ra hào quang lóa mắt, ầm vang nổ tung. Ầm một tiếng, cuồng bạo khí lãng lan tràn khắp bốn phía. Đồi Tư Trí cùng với Địch Ba gặp phải trùng kích nhào nhào thổ huyết mà lùi lại. Sau một hồi, khi mà dư uy tan hết, cảnh sắc sơn thủy như thơ như họa đã bị cuồng ma linh bạo hóa thành một đống phế tích. Cả vùng hiện ra từng đạo liệt ngân. Nơi xa, Đồi Tư Trí cùng với Địch Ba ngã ngồi trên đất, sắc mặt tái nhợt, trong lòng sụp đổ không thôi. Ma Tôn đại nhân, người cũng nên chú ý chúng ta một chút. Phàn nàn thì phàn nàn, thế nhưng vẫn là nỗ lực ngẩng đầu lên nhìn về vị trí của Vân Phi Dương, nghĩ thầm, nổ tung mạnh mẽ đến như vậy, tiểu tử kia chết là cái chắc. Thế nhưng khi bọn hắn nhìn sang thì nhất thời trợn tròn mắt, bởi vì Vân Phi Dương vẫn đứng im tại chỗ. Mặc dù xung quanh đã hóa thành hư vô, mặc dù mặt đất tàn phở giống như mạng nhện, vẫn chưa có lùi lại một bước. Giờ phút này, sắc mặt của hắn tái nhợt, không có chút máu, thân thể vẫn thẳng tắp, bởi vì chiến thần ngạo cốt xưa nay không cho phép cúi đầu, cho dù là chết. Tiêu Khả Ái thấy vậy thì cũng khẽ giật mình. Hắn cười nhạt. Không có hổ là thần giáp chiến thần, có thể ngạnh kháng oanh tạc 20.000 trọng của bản tôn. Bất quá. Tiêu Khả Ái lại tiếp tục. Ngạnh kháng xong một chiều này, chắc là cũng đã đến cực hạn rồi. Đúng thế, ngạnh kháng oanh tạc 20.000 trọng. Thái hư bạch kim chiến giáp đã đạt đến cực hạn rồi. Ánh sáng ảm đạm, nếu như đã chịu thêm một kích nữa, khẳng định là sẽ đỡ không nổi. Đâu chỉ là chiến giáp, kiếm hồn Hàn Thiên Kiếm sau khi mà kích phát kiếm khí cũng lâm vào trạng thái cực độ hư nhược. Càng bi kịch chính là Vân Phi Dương thi triển ra một kiếm mạnh nhất, máu tươi điên cuồng thiêu đốt. Giờ phút này cũng đã đến cực hạn rồi. Tóc bạc rút đi, hóa thành tóc đen, ở vào trạng thái hư nhược. Đây chính là sự chênh lệch giữa hoàng cấp và thánh cấp. Mặc dù có cường đại binh khí, cường đại chiến giáp, cũng chỉ có thể giữ được tính mạng thôi. Ha ha, bản tôn vừa rồi còn sợ sẽ lập tức đánh chết người. Tiêu Khả Ái đi tới, đứng ở trước mặt Vân Phi Dương, điềm nhiên nói, như thế thì không có vui. Vân đại chiến thần, ta muốn trả đạp tôn nghiêm của người từng chút một, để cho người có thể thể nghiệm sỉ nhục năm đó của ta. Vân Phi Dương khó khăn cười rộ lên, kinh mạch bên trong cơ thể của hắn đã bị hao tổn, thân thể suy yếu, đừng nói là bước một bước, hơi động đậy đã có thể là ngã xuống rồi. Thế nhưng không có nghĩa là không có cơ hội. Vân Phi Dương còn có át chủ bài, còn có hai đầu thần cách văn tuyến giác tỉnh. Hắn vẫn đang đợi Tiêu Khả Ái tới gần, đang muốn tìm thời cơ xuất thủ tốt nhất. Tiêu Khả Ái cười nói, Vân đại chiến thần vô hạn năm đó có nghĩ tới sẽ có một ngày rơi vào tình trạng thế này không? Hắn cười, bản tôn đã quên mất, người bây giờ không còn khí lực để mà mở miệng nữa rồi. Chỉ cần bị chạm nhẹ thôi thì sẽ ngã xuống. Nói rồi, hắn giơ tay lên đẩy về hướng Vân Phi Dương. Hắn muốn đạp đổ đối phương, muốn dẫm trên mặt của hắn, tùy ý mà chà đạp tôn nghiêm, như thế thì mới có thể an ủi được sỉ nhục vạn năm qua. Thế nhưng hắn cũng không biết hành động tùy ý này của mình ngược lại để cho Vân Phi Dương có cơ hội. Trên cổ tay, hai đạo thần cách văn tuyến xuất hiện, lóe ra kim sắc quang mang. Cánh tay của Vân Phi Dương ngưng tụ ra thần lực, từ khi giác tình đầu thần cách văn tuyến thứ hai, tính về lực lượng thì đã là nhiều gấp đôi trước kia rồi. Đối mặt với Tiêu Khả Ái có thực lực cách xa ma tôn năm đó, hắn không chút nào do dự, quyết định muốn bạo phát toàn bộ. Còn về chuyện có giải quyết được đối phương hay không thì chỉ có thể tùy duyên. Đột nhiên, quyền đầu của Vân Phi Dương ngưng tụ ra kim quang chói mắt, trong ánh mắt lấp lóe vẻ điên cuồng. Tiêu Khả Ái đang đưa tay tới cũng hết hồn, khí tức nguy hiểm mãnh liệt trong nháy mắt liền xông lên đầu. Hắn cả kinh hô, không tốt. Thế nhưng vào lúc này, khắp nơi đột nhiên lại chấn động kịch liệt. Vân Phi Dương đang phẫn nộ huy quyền thế mà biến mất. Không chỉ có hắn, Tiêu Khả Ái đang quá độ sợ hãi hay là đổi tư trí cùng với địch bà cũng nhào nhào biến mất. Mảnh không gian này nhất thời vắng vẻ. Đột nhiên một âm thanh hoàng phù vang lên, âm dương tương hợp, người hữu duyên tiếp nhận phần cơ duyên này đi. Vân Phi Dương đã ngưng tụ đủ thần lực, đang tính thừa dịp Tiêu Khả Ái kia chủ quan mà đập tới. Thế nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt, hắn lại cảm thấy mắt hoa lên, đột nhiên xuất hiện ở bên trong một khoảng không gian hư vô được lưu quang bao phủ, còn tên kia thì cũng đã biến mất rồi. Âm dương tương hợp, thời gian tương đối, người có duyên tiếp nhận phần cơ duyên này. Thanh âm hoang vu vang lên ở bên trong không gian. Vân Phi Dương xém chút nữa thì chửi ầm lên, át chủ bài mạnh nhất của lão tử sắp bạo phát rồi, người vào lúc này truyền tống ta đi, thật là muốn tức chết người không đền mạng. Thần lực tùy thời bạo phát cũng được Vân Phi Dương thu hồi. Sau khi mà thu hồi nó, hắn liền ngã xuống, sắc mặt suy yếu cực độ. Như thế thì cũng tốt, hắn nói thầm, dù giết tên kia thì mình cũng sẽ bị hai linh hoàng còn lại xử lý. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương cũng cảm thấy âm thầm may mắn. Truyền tống này thật đúng lúc, chỉ thì mình còn sống. Đồng dạng may mắn còn có Tiêu Khả Ái. Hắn giờ phút này đứng ở trong một vùng không gian khác, lòng vẫn còn sợ hãi. Không nghĩ tới, tên kia thế mà còn thần lực. Nếu như không bị truyền tống, bản tôn sợ rằng sẽ chết ở trong tay của hắn mất. Nhìn thấy a chủ bài mạnh nhất của Vân Phi Dương, để cho hắn cảm thấy uy hiếp cực lớn. Tiêu Khả Ái cười lạnh không thôi. Ha ha, tên kia bạo phát thần lực, còn mình tới gần thì mới có hiệu quả. Đợi bản tôn phá vỡ không gian, tìm tới hắn, vẫn có thể tùy tiện bóp chết. Vân Phi Dương nằm trên đất, một lúc lâu sau thì mới khôi phục lại được chút khí lực. Chiến giáp hộ thể, ngạnh kháng nổ tung 20.000 trọng, cũng không có bị thương tổn. Suy yếu như vậy là do cấm thuật cùng với linh hạch khô kiệt gây ra. Muốn khôi phục, chỉ ít là phải cần mất một tháng. Vân Phi Dương nỗ lực ngồi xuống, trong ánh mắt lấp lóe vẻ không cam lòng. Ma tôn năm đó bị mình tùy ý mạt sát, bây giờ lại đánh cho mình chật vật không chịu nổi, thực quá khó chịu. Mẹ kiếp! Vân Phi Dương nắm chặt quyền. Cứ chờ đó cho lão tử. Tiêu Khả Ái cường đại để cho hắn tức giận, cũng liền kích phát ra một lần nữa có xúc động muốn tu luyện. Thực ra, sau khi bà trở về từ mảnh đất thí luyện, Vân Phi Dương đã vô cùng nỗ lực rồi. Ngắn ngủi mấy tháng đã đột phá đến kiếm vũ song hoàng. Không biết sao, Tiêu Khải tu luyện sớm hơn hắn, cảnh giới cao hơn hắn, vậy mới chết. Bởi vì tác dụng phụ khi mà thi triển cấm thuật, Vân Phi Dương chỉ có thể xếp bằng điều dưỡng ở trong không gian. Cũng may, có thể cầu thông tới Phi Dương Đại Lục, linh niệm đưa vào đó, ra Mộc Oanh cho Trà Mộc, an trí là một bọn người, rồi thì trở về hiện thực. Chắc do thường thế duyên cớ, hắn không thể nào ở trong thế giới của mình quá lâu được. Xác định Mộc Oanh chỉ là hôn mê, không có gì đáng lo ngại. Hắn triệt để buông lòng, bắt đầu an tâm mà điều dưỡng. Một tháng sau, cảm giác suy yếu mới dần dần tiêu trừ. Hắn nắm chặt quyền đầu. Rốt cuộc thì cũng khỏi hẳn rồi. Nói xong, liền dung nhập vào bên trong Phi Dương Đại Lục, xuất hiện tại Trà Nội Thành, do Trà Mộc quản lý. Phi Dương ca à? Lam Mục đang tu luyện, nhìn thấy Vân Phi Dương xuất hiện, lúc này liền hô một tiếng. Mấy người làm Trần Vũ đang ngồi xếp bằng ở bên trên thành lâu cũng liền nhao nhao nhìn qua. Ba người trong khoảng thời gian này ở bên trong thế giới có linh khí gấp 10 lần tu luyện, thật sự là vô cùng thoải mái. Đương nhiên, thì chúng vẫn còn hoang mang, đây rốt cuộc là cái địa phương nào, có quan hệ gì với Vân Phi Dương. Bọn người Lam Mục không có được tùy tiện nói lung tung. Oanh Oanh đã tỉnh chưa? Vẫn chưa. Cái gì? Suốt một tháng này vẫn chưa có tỉnh sao? Vân Phi Dương nhíu mày. Hắn đoán Oanh Oanh chỉ là hôn mê khoảng 4-5 ngày thôi thì có thể thành tỉnh rồi. Không nghĩ tới thương thế còn nghiêm trọng hơn so với mình tưởng tượng nhiều. Một tháng sau? Lam Mục mờ mịt nói, Phi Dương ca, ngươi không có hồ đồ đấy chứ? Mới chỉ qua 3 ngày thôi. 3 ngày? Vân Phi Dương ngớ người. Đúng vậy. Lam Mục nhìn hắn. Vân Phi Dương nhíu mày. Người đang đùa ta sao? Lam Mục thấy sắc mặt của hắn không tốt, lúc này lộ ra vẻ mặt đau khổ. Ấy cả, ta nào dám đùa người, không tin thì người cứ đi hỏi mọi người xem. Vân Phi Dương thật không tin nổi, vội vàng hỏi đám người Lâm Trần Vũ. Ai cũng nói là mới trải qua 3 ngày. Kỳ lạ. Xác định mọi người không có đùa mình, hắn nâng cằm, lẩm bẩm. Rõ ràng, bên ngoài đã qua 1 tháng. Thế nào nơi này mới có 3 ngày? Chờ một chút. Đột nhiên Vân Phi Dương nhớ tới thời điểm tiến nhập không gian, bên tai vang lên lời nói. Hắn nhẹ giọng thì thầm. Âm dương tương hợp, thời gian tương đối. Ngũ hành làm gốc, âm dương làm gốc. Ngũ hành hoàn mỹ ngưng tụ linh lực, âm dương tương hợp, có thể hình thành thời gian. Chẳng lẽ... Trong ánh mắt của Vân Phi Dương lóe ra vẻ hưng phấn. Thời gian nơi đó đã bị cải biến sao? Nhất định là như vậy. Hắn khẳng định. Đây chính là cơ duyên trong lời nói kia. Vì muốn suy đoán suy nghĩ của mình có chính xác hay không, Vân Phi Dương để cho Lam Mục nhớ kỹ thời điểm khi mà mình rời đi, sau đó thì về đến hiện thực, ở lại 1 ngày 1 đêm, sau đó thì lại đến Phi Dương Đại Lục. Ta đã đi bao lâu rồi? Khoảng chừng 1 canh giờ. Quả nhiên, Vân Phi Dương hưng phấn, tốc độ thời gian đã bị cải biến, 1 canh giờ ở Phi Dương Đại Lục tương đương với ở nơi đó 1 ngày. Không thể, dòng chảy thời gian của không gian như có như không kia nhanh hơn Phi Dương Đại Lục gấp 10 lần. Nói đúng hơn, 1 ngày ở Phi Dương Đại Lục, nơi đó đã trôi qua 10 ngày. Đương nhiên, tốc độ chảy này, nếu võ giả ở trong khu vực đó sẽ không có cảm thấy, bọn họ sẽ cho rằng thời gian trôi qua giống y như là một vị diện bình thường. Vân Phi Dương cười lớn. Ở bên trong tu luyện 1 tháng, ngoại giới mới qua 3 ngày, đây chính là cơ duyên lớn, mình hoàn toàn có thể tu luyện ở đó. Nhưng vui sướng rất nhanh thì đã bị tiêu trừ, bởi vì về đến hư không không gian kia, hắn mới ý thức thấy, tuy dòng chảy thời gian nơi này nhanh hơn ngoại giới gấp 10 lần, thế nhưng linh khí yếu kém, không khác gì với tinh thần đại lục. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương mắng to một tiếng, thời gian lưu tốc gấp 10 lần không có tệ, thế nhưng linh khí yếu đến đáng thương như vậy, còn không bằng tiến vào Phi Dương Đại Lục, hấp thu linh khí gấp 10 lần để mà tu luyện, như thế thì còn dễ hơn. Nhật Nguyệt Vũ Thần, cái con mẹ ngươi, khiến thời gian trôi nhanh làm cái gì, trong khi mà mật độ linh khí chẳng ra sao. Cảm giác hiện tại của Vân Phi Dương là tiến vào một tòa bảo vật, thế nhưng bên trong cái gì cũng không có. Tâm tình này, quả thật là muốn bao nhiêu khó chịu, đều có bao nhiêu khó chịu à. Không được, hắn lẩm bẩm, nhất định là phải cải biến trình độ linh khí ở nơi này. Làm sao thay đổi? Sau một hồi suy nghĩ, Vân Phi Sương khóa chặt ngũ hành chi linh. Đương nhiên, hắn không phải muốn lấy kiện thần khí này thả ra một khu vực nào đó, mà nghĩ làm sao có thể là khai thông linh khí ra bên ngoài. Thử một lần xem. Vân Phi Sương ngồi xếp bằng xuống, linh niệm cầu thông tới Phi Sương Đại Lục, bắt đầu thao túng linh khí bằng bạc giữa thiên địa. Làm chúa tể của một phương thế giới, hắn rất dễ dàng có thể tụ tập linh khí. Nhưng làm sao để cho chúng có thể đi ra thì còn là một vấn đề lớn. Thời khắc mấu chốt, hắn lại nghĩ đến nghịch thiên quyết. Tâm pháp này vận chuyển, linh niệm khẽ động, thao túng linh khí tuôn tới bầu trời. Sau đó thì lập tức bay ra ngoài, dung nhập vào bên trong đan điền. Đơn giản như vậy sao? Vân Phi Dương cũng ngây cả người. Hắn nghĩ dẫn linh khí trong Phi Dương Đại Lục ra sẽ vô cùng khó khăn, không ngờ lại đơn giản đến như vậy. Thực ra, Vân Phi Dương tùy thời tùy chỗ mang theo Phi Dương Đại Lục, hắn sớm có thể không có nhìn hoàn cảnh xung quanh mà hấp thu được linh khí ở bên trong. Chỉ là một mực không có thời gian đi thử. Rất tốt. Vân Phi Dương hưng phấn nắm chặt quyền. Linh khí còn mạnh hơn vạn thế đại lục gấp 10 lần, bao phủ bên trong đan điền, có thể tùy thời cho mình hấp thù, lại đưa thân vào không gian, có thời gian trôi nhanh gấp 10 lần, tu luyện khẳng định là sung sướng. Nhưng chỉ sợ mạnh không gian này chống đỡ không được lâu. Kệ nó, Vân Phi Dương ngồi xuống, có thể chống đỡ 1 năm, nửa năm, thì tu luyện 1 năm, nửa năm, có thể chống đỡ mấy chục năm, thì tu luyện mấy chục năm, dù sao thì thời gian lưu tốc ở ngoại giới rất chậm. Tên này không có ý định đi ra ngoài. Hắn đã quyết tâm ở chỗ này tu luyện thật tốt. Nếu như thời gian cho phép, tu luyện tới thành cấp rồi đi ra, thì cũng không có ý kiến gì. Không được. Không gian tu luyện tốt như vậy, một người tu luyện có phải là quá tích mịch không? Là một cùng với phần lịch, một tên là người thừa kế kim cương thần, một tên là âm dương thần chuyển thế. Tu vi của bọn họ đề cao đối với mình chỉ là có chỗ tốt, chứ không xấu. Gánh vác sứ mệnh tái tạo thần giới, hắn cần phải ngưng tụ chư thần. Cảnh giới bọn người La Mục đề cao sẽ ảnh hưởng đến thành công hay không? Cuối cùng, Vân Phi Sương khẽ động linh niệm. La Mục cùng với Vân Lịch, thậm chí là bọn người làm chân vũ cũng được kéo ra. Đây chính là cơ duyên mà Nhật Nguyệt Vũ Thần lưu lại. Đám lòng chân vũ đã đến đây cũng là cơ duyên của bọn họ, để cho bọn hắn tù luyện cùng một chỗ. Phi Sương ca. Là một xuất hiện ở phía bên ngoài, cảm nhận được không gian một trời một vực so với Phi Dương Đại Lục thì nhất thời sụp đổ. Người gọi chúng ta ra đây làm gì? Ba người Long Chân Vũ cũng âm thầm lắc đầu. Tại Phi Dương Đại Lục, hấp thu linh khí gấp 10 lần để cho bọn hắn thoải mái tới muốn bạo tẩu. Đầu tiên đối mặt với không gian linh khí mỏng manh, tự nhiên là thất lạc vô cùng. Haha, nơi này càng tốt hơn. Vân Phi Dương cười một tiếng. Cái gì tốt hơn? Là một nhất thời choáng váng. Linh khí yếu như vậy mà có thể so với Phi Dương Đại Lục sao? Nhưng vào lúc này, linh niệm của Vân Phi Dương cầu thông tới đan điền, không có ngừng tụ linh lực bằng bạc, sau đó dẫn ra ngoài. Linh khí bằng bạc này giống như là mở cống đập nước, điên cuồng tuôn ra từ bên trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt đã xông đầy không gian nhỏ nhỏ. Là Mục còn đang buồn bực cảm thấy linh khí kia thì nhất thời mặt mày hớn hở. Như vậy mới đúng. Ba người Long Trần Phú cũng chấn kinh, bởi vì bọn họ ý thức được linh khí gấp 10 lần kia tuôn ra từ bên trong thân thể của Vân Phi Dương. Cái này tình huống là như thế nào đây? Chư vị, Vân Phi Dương chân thành nói, mạnh không gian này chính là cơ duyên mà Nhật Nguyệt Vũ Thần đã lưu lại. Thời gian lưu tốc gấp 10 lần so với bên ngoài. Nói đơn giản, tu luyện 1 tháng tại đây, ngoại giới chỉ mới qua 3 ngày thôi. La Mục cùng với bọn người Lâm Trần Vũ trừng to hai mắt. Thời gian lưu tốc gấp 10 lần, cái này là cỡ nào nghịch thiên. Nếu như không phải Vân Phi Dương nói, thì bọn họ sẽ không có dám nghĩ tới. Trời đất, Phi Dương ca, người không có gạt chúng ta đấy chứ? Không có. Vân Phi Dương đáp. La Mục nhìn Vân Lịch. Người đánh ta một quyền thử xem, để xem có phải không. Vân Lịch một lần nữa vô cùng là phối hợp, không có đợi La Mục nói hết câu thì đã liên tục một quyền tới đánh vào trên mặt của hắn. Quả nhiên, ăn một lần thua thiệt cho nên đã rút kinh nghiệm. La Mục bụm lấy mặt, đau răng nhếch miệng, thế nhưng lại hưng phấn không thôi. Ây da, à, không có phải là mộng, là thật rồi. Đừng có nói nhảm nữa, nhanh chóng tu luyện đi. Phật Phi Sương liền nhắc nhở. Đúng, đúng như vậy. La Mục vội vàng nói, tất cả mọi người đừng lo lắng. Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì bọn người Lâm Trần Vũ lúc này đã sớm ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Linh lực gấp 10 lần, thời gian lưu tốc gấp 10 lần, không gian tu luyện nghịch thiên đến như vậy. Thật là thiên tài đứng đầu vạn thế đại lục, bọn nó hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này, cho nên không còn lãng phí từng giây từng phút. Đương nhiên, thời điểm tiến vào trạng thái tu luyện, ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Vân Vì Dương, nói lời cảm ơn. Tuy không có biết Phi Dương đại lục mà mình từng tiến vào kia là trong cơ thể của Vân Phi Dương, thế nhưng nếu như không có hắn, mình chỉ sợ rất khó có thể thoát khỏi ma trạm của cái tên ma tôn kia, càng không thể nào tiến vào không gian tu luyện nghịch thiên đến như vậy. Không cần phải cảm ơn, ta chỉ hy vọng rằng các người nhớ kỹ, thế giới đã từng tiến vào và thân phận chiến thần của ta không thể nào truyền ra ngoài. Phi Dương ca, cứ yên tâm đi. La Mục vỗ ngực đáp, anh vợ ta sẽ không có nói lung tung đâu. Mạc Văn Hiền chân thành nói, xin Phân Thành Chủ cứ yên tâm đi, Mạc Mỗ chỉ nhớ rõ việc đến tinh thần đại lục, thanh trừ ma linh, còn những việc khác thì hoàn toàn không biết. Người có hàm dưỡng, nói chuyện cũng khác. Độc Cô Cần rút lợi kiếm ra, nghiêm nghị mà nói, ta lấy kiếm này phát thệ, tuyệt đối là sẽ không lộ chuyện này ra ngoài. Một kiếm khách đã lấy kiếm ra phát thệ, tuyệt đối là lời thề quy cách tối cao nhất. Vân Phi Dương gật đầu, nói, tốt rồi, vậy tu luyện đi. Thực ra, hắn thật không quan tâm đến chuyện này truyền đi, dù sao thì một phương thế giới tồn tại ở bên trong thân thể, người khác biết được cũng không có đoạt được, còn về cái thân phận chiến thần, người bình thường chỉ sợ sẽ không tin. Bất quá, chung quy là bí mật, càng ít người biết thì càng tốt. Điều này có thể tránh được một số những phiền phức không tất yếu. Đại khái trôi qua chừng khoảng 10 ngày. Mộc Anh ở bên trong Phi Dương đại lục đã thức tỉnh. Vân Phi Dương cũng gọi nàng ra, bố trí một trận pháp độc lập. Vân đại ca. Mộc Anh vừa mới tiến vào trận pháp, đã nhào vào trong ngực của Vân Phi Dương, khóc thút thít mà nói. Muội còn tưởng rằng sẽ không có được gặp Huỳnh nữa. Ai, nhà đầu ngốc. Vân Phi Dương an ủi. Đừng có nói lời gọi như vậy. Oanh oanh. Hắn sụ mặt, chân thành nói. Nhớ kỹ, về sau cho dù Vân đại ca có gặp phải nguy hiểm gì, điều đầu tiên mà muội cần phải làm, đó chính là bảo vệ mình cho tốt. Đã hiểu chưa? Mục Anh nắm giữ nghịch thiên quyết mà có thể trở về từ cõi chết. Vân Phi Dương quyết không cho phép chuyện này tái sinh. Mục Anh cúi đầu, yếu ớt nói. Vân đại ca, muội đã hiểu rồi. Ai, tốt rồi, tới đây, tu luyện cùng với huynh nào. Vân Phi Dương sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nàng, nói. Thời gian ở đây trôi qua là gấp 10 lần so với ngoại giới. Mục Anh nghe vậy thì giật mình há to miệng. Cổ ngữ nói, một nhóm ba người, tất có thầy ta. Đời này một điểm không sai. Bọn người Lâm Trần Vũ tu luyện trong không gian, mở rộng cửa lòng, đàm luận võ đạo tâm đắc của mình. Đều có những lĩnh ngộ của mỗi người, thậm chí đàm luận đến cao hứng, còn tranh nhau luận bàn một phen. Qua 3 tháng, La Mục cũng từ hoàng vũ hoàng sơ kỳ mà nhất cử đột phá đến vũ hoàng trung kỳ. Lâm Trần Vũ ba người cũng bất ngờ. Bọn họ nhớ kỹ, hắn vừa mới đột phá vũ hoàng sơ kỳ ở Thiết Cốt Thành, nhanh như vậy đã đột phá nữa rồi, thật quá kinh khủng. Thế nhưng sau đó nửa tháng thì Vân Lịch cũng thuận lợi lên từ vũ hoàng sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, nhất thời để cho ba thiên tài thụ thương tại chỗ. Nếu như bọn họ biết La Mục và Vân Lịch, một tên là người thừa kế kim cương thần, một tên là âm dương thần chuyển thế, chỉ sợ sẽ không có kinh ngạc nữa. Lại qua nửa tháng, một lần nữa có người tấn cấp, lần này không phải ai khác, chính là Vân Phi Dương. Bàng bạc kiếm khí, kiếm võ khí tràn ngập toàn bộ không gian, có thể nói là cực kỳ chấn động. Thật mạnh, không có hổ là chiến thần truyền thế. Bọn người Lâm Trần Vũ cũng không có giật mình, chỉ có hâm mộ, Dù sao, thần kiếm kiếm vũ hai đạo còn có thể đột phá nhanh tới như vậy, quả nhiên người bình thường như chúng ta không thể nào so sánh. Hết tập số 117. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.